Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 37 đáng sợ kết luận. Trước mắt, trận pháp đã hoàn toàn biến mất, kia ác quỷ lại tưởng dựa vào phía trước phương thức trưởng thành đã là đi không thông. Bất quá so với quỷ khí cùng sát khí, hắn còn biết một loại có thể lệnh quỷ vật biến cường phương thức. Đó chính là thông qua giết chóc, do đó hấp thụ người chết oán khí. Quỷ vật loại này tồn tại ở Lãnh Nguyệt cho hắn kia quyển sách, ở trưởng thành này một khối có thực tường tận thuyết minh. Trừ bỏ hấp thu quỷ khí, sát khí ngoại, nhanh nhất một loại phương thức đó là giết chóc. Bởi vì sát khí sinh ra liền yêu cầu giết chóc. Hơn nữa ở giết chóc chúng còn sẽ đạt được quỷ vật sở yêu cầu mặt khác một loại đồ bổ. Kia đó là oán khí. Quỷ vật chi gian có thể cho nhau thôn thực, nhưng là cũng không sẽ đạt được oán khí. Chỉ có thông qua bắt giết nhân loại mới có thể đạt được. Nếu đem một con lệ quỷ ném vào một cái thành thị, cho nó nhất định thời gian, liền rất có khả năng tiến giai trở thành ác quỷ. Chỉ cần nó đem cả tòa thành thị người giết sạch có thể. Cũng đúng là bởi vì nghĩ tới điểm này, cho nên hắn mới có thể hoài nghi kia ác quỷ có thể hay không tiến hành phạm vi lớn giết chóc hành động. Bởi vì đối nó mà nói, này cả tòa thành thị người đều là thượng tốt đồ bổ. Nhiều ít một ít người, nó liền sẽ trở nên cường đại một ít. Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Bởi vì kia ác quỷ bản chất kỳ thật là một con quỷ mị. Mà quỷ mị từ trước đến nay lấy giảo quyệt xưng, cho nên khó nói sẽ không dựa theo cái này biện pháp tới. Hắn tuy rằng sẽ không giống Lãnh Nguyệt như vậy trách trời thương dân, nhưng là Bắc Ân dù sao cũng là hắn quê nhà. Huống chi nếu mặc kệ ác quỷ đại lượng giết chóc đi xuống, hắn cũng sẽ đi theo xui xẻo. Rốt cuộc hắn cao cấp chủ quản khảo hạch nội dung chính là đem kia ác quỷ diệt trừ. Ác quỷ càng cường đại, hắn phần thắng liền càng nhỏ. Cho nên muộn tắc sinh biến, vẫn là càng sớm tìm được kia ác quỷ, càng sớm diệt trừ mới càng thêm thanh thản. Nghĩ vậy chút, Hạ Thiên Kỳ đã là buồn ngủ toàn vô. Trong lòng lần thứ hai không chịu khống chế trở nên nôn nóng lên. Bắc Ân thị cứ việc thành nội không lớn, nhưng là muốn từ giữa đêm kia ác quỷ tìm ra cũng không phải một việc dễ dàng. Quỷ vật trời sinh có che giấu hơi thở bản lĩnh. Mặc dù nó hiện tại đã ra tới giết chóc, hắn cũng không có biện pháp đơn thuần dựa cảm giác hơi thở xác định ác quỷ nơi. Ngược lại là hắn, nếu thời gian dài bảo trì ác quỷ trạng thái nói, sẽ bị kia ác quỷ biết được vị trí. Hạ Thiên Kỳ có chút đau đầu suy nghĩ một hồi lâu, nhưng như cũ không có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới. Thời gian bất chi bất giác đi tới rạng sáng 3 giờ. Trong thành thị cư dân đều đã nặng nề ngủ, trừ bỏ thiếu bộ phận người ngoại. Tuyệt đại đa số người đối với bọn họ chính vị trí hung hiểm hoàn cảnh đều không có chút nào phát. Hiện, gió thu hưu quạnh đường cái thượng nhìn không tới chẳng sợ một cái xe cổ. Một chiếc xe, tín hiệu đèn chỉ thị không ngừng lập lòe hồng lam hai loại quang mang. Nhưng liền ở ngay lúc này, đèn chỉ thị lại đột nhiên ảm đạm đi xuống. Cùng lúc đó, một cái bộ dáng đại khái có 6-7 tuổi tiểu nữ hài đang từ hắc ám một góc chậm rãi đi tới. Cuối cùng, hắn đi vào đèn chỉ thị phía dưới, ngẩng đầu âm trầm nhìn dày đặc ở bốn phía cư dân lâu. Lão Bắc phố là Bắc Ân thị cư dân nhiều nhất khu vực, tứ phía đều có tiểu khu cùng tiểu khu liền nhau. Vẫn luôn lan tràn mở ra chừng 15 cái tiểu khu nhiều. Đèn chỉ thị ở trong tối phai nhạt trong chốc lát sau, Liền lần thứ hai hồng lam giao nhau lập lòe lên. Ánh sáng chiếu vào kia tiểu nữ hài trên mặt. Có thể rõ ràng nhìn đến. Nó có được này một đôi đáng sợ màu tím con ngươi. Không hề nghi ngờ. Đây đúng là Hạ Thiên Kỳ muốn tìm kia chỉ ác quỷ. Ác quỷ ở tìm được này phiến nơi ở tập trung khu vực sau. Liền thấy nó màu tím con ngươi đột nhiên sáng lên. Theo sau vô số chính thê lương thảm gào oan hồn. Mang theo đen nghìn nghịt quỷ khí nhanh chóng hướng tới bốn phía khuếch tán. Quỷ khí bao vây lấy oan hồn. Dần dần ở từ phía không trung hình thành một chương che trời đại võng. Ngay sau đó, vô hình quỷ vực nháy mắt tự ác quỷ nơi vị trí bùng nổ mở ra. Đem phủ cận đông đảo tiểu khu bao trùm hơn phân nửa. Tiếp theo nháy mắt, ác quỷ trên mặt lộ ra âm thảm thảm tươi cười. Thân ảnh biến mất ở đạ đình chỉ lập lòe đèn chỉ thị hạ. Diệp Kiện ở hội nghị sau khi kết thúc cũng không có lập tức phản hồi khách sạn nghỉ ngơi, mà là triệu tập toàn thể trọng án tổ thành viên, lại khai một cái tiểu hội, nhìn một đám gục xuống đầu, thấp thỏm lo âu thành viên. Diệp Kiện thở dài cổ vũ nói, hiện tại sự tình đã xảy ra, chúng ta liền thuận theo tự nhiên. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình có thể, bất quá an toàn đệ nhất, dư thừa sự tình không cần đi quản. Rốt cuộc chúng ta lại đây nơi này chỉ là điều tra án tử. Hiện tại án tử đã điều tra rõ ràng, vô luận ở lúc sau phát sinh cái gì liền đều cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Kiện bên này mới vừa nói xong. Liền nghe một cái số tuổi cùng hắn xấp xỉ người ta nói. Án tử là điều tra xong rồi. Nhưng chúng ta hiện tại hoàn toàn cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Trong lòng hoảng sợ ta cũng là loại cảm giác này. Tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Các ngươi nói nên sẽ không tận thế đi. Người nghe người đem nói càng ngày càng nguy hiểm. Diệp Kiện đúng lúc đánh gậy bọn họ. Lúc này cũng đừng lại cấp chính mình tăng thêm áp lực tâm lý. Sáng mai đi siêu thị mua đủ đồ vật. Chúng ta liền thành thật thật đãi ở khách sạn. Ta phía trước đã chào hỏi qua. Nếu đường cao tốc bên kia tình huống thăm minh bạch, hoặc là cùng ngoại giới lấy được liên hệ, sẽ có người cùng ta nói. Diệp Kiện nói xong liền cũng không nghĩ lại tiến hành đi xuống. Vì thế từ trên chỗ ngồi đứng lên nói. Vậy như vậy đi. Đại gia sớm chút trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì ta ở thông chi các ngươi. Đầu. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao. Xem Diệp Kiện không có phải đi ý tứ. Một cái cảnh sát đột nhiên gọi hắn một tiếng. Các ngươi đi về trước đi. Ta một người tưởng điểm nhi sự tình, chờ một chúng thành viên rời đi. Diệp Kiệt bật lửa một cây yên, đem ghế dựa hơi hơi về phía sau đẩy đẩy. Hai cái đùi trực tiếp phóng tới phòng họp trên bàn. Cứ việc nói là muốn một người tưởng điểm nhi sự tình. Nhưng trên thực tế hắn trong đầu lại là trống rỗng, cũng căn bản không có lại tưởng ý tứ. Bởi vì liền như hắn phía trước nói như vậy, nơi này đã không hắn chuyện gì, nên làm hắn đều làm xong, dư lại hắn không nghĩ quản, cũng quản không được. Lấy ra di động, nhìn trên màn hình di động chính mình cùng thê tử hài tử ảnh chụp. Diệp Kiện mạc danh cảm thấy trong lòng ê ẩm, nước mắt càng là không hề dấu hiệu rớt xuống dưới. Lại thử cấp chính mình lão bà đánh cái mấy cái điện thoại, nhưng lại như cũ cùng thường lui tới giống nhau, trước sau ở vào đả thông nhưng không ai tiếp nghe trạng thái. Nếu ta lần này có thể thuận thuận lợi lợi trở về, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, ta nhất định nghe ngươi từ bỏ công tác này, khai cái tiểu điểm ân ân ổn ổn sinh hoạt. không bao giờ cho các ngươi nương hay lo lắng. Này phiên lời nói ở ngoài miệng lẩm bẩm nói ra, Diệp Kiện trong lòng càng là trở nên khó chịu, thở dài, xoa xoa trên mặt nước mắt. Hắn buông chân liền cũng đứng lên đi ra ngoài. Từ cảnh cục ra tới, hắn tức khắc bị gió lạnh thổi trúng ra đầu tê dại, cả người lạnh run lập cập. Từ nơi này đến bọn họ nơi khách sạn yêu cầu đi lên 10 phút tả hữu lộ trình. Hắn nguyên bản muốn ở phụ cận tìm cái khách sạn, nhưng là bên này lãnh đạo lại như thế nào cũng không đồng ý. Nói mặt trên ân bài xuống dưới hỗ trợ phá án, nhất định phải trụ tốt nhất địa phương. Mặt khác thành viên cũng đều không nghĩ chấp vá, cho nên hắn cũng liền đồng ý. Liên tục đi qua hai cái quảng trường, Diệp Kiện đi tới một chỗ ngã tư đường. Hắn nơi khách sạn liền ở ngã tư đường phía đông. Quải qua đi ở đi lên một lát liền tới rồi. Bất quá hắn lại không có sốt ruột đi, mà là giống phát hiện cái gì dường như ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đó là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.